Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học, chương 35, tình nhân thế thân của ảnh đế, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có a, Mạc Chi Dương lười nhác đáp một câu, phần eo bởi vì được massage cảm giác đau nhức giảm không ít. Thẩm Trường Lưu sắc mặt đột biến, nhưng rất nhanh lại khôi phục như trước, ngữ khí ôn nhu đáp lại. Được vậy em mời cậu ta hôm nay ăn cơm, được không? Có phương thức liên hệ không quan trọng, đến lúc giải quyết xong, xóa luôn liền tốt. Đêm nay đi, muốn ăn chỗ nào? Kỳ thật Mạc Chi Dương không quá thích cùng hắn đi ra ngoài ăn cơm, bởi vì mặc kệ ăn cái gì cũng đều có một đống paparazzi, rất phiền toái. Lục Lương Lân nhận được tin nhắn, trước mắt sáng ngời, quả nhiên như gã đoán, thời điểm ở đại học Mạc Chi Dương liền đối với gã vó ba phần hào cảm, chẳng qua bản thân gã không thèm quan tâm, cho nên mới không có vạch trần, còn tưởng rằng gã thật sự đối tốt với cậu. Tự mãn không thèm để ý mà đáp một câu, được a, không gặp không về. Thật ra, không cần mặc thành như vậy đi. Mạc Chi Dương nhìn người bên cạnh, người đàn ông này mà quá mức phô trương, ai đi ăn cái quán ăn khuya kia mà mặc tây trang màu đen, còn cột cái nơ màu đỏ, gì đến nỗi này. Thẩm Trường Lưu lắc đầu, nghiêm túc trả lời, anh không thể để em mất mặt, nhưng em cảm thấy hiện tại anh rất mất mặt. Phóng mắt nhìn qua quán ăn khuya nơi này cũng có 7-8 cái bàn nào không phải an nhàn tùy ý uống bia nói chuyện phiếm, liền hắn cố tình không giống người thường. Mạc Chi Dương đột nhiên có chút hối hận, vốn là muốn đến một nơi cao nhã, nhưng bởi vì Lục Lương Lân nói muốn ăn ở quán ăn khuya phụ cận trường học trước kia, rốt cuộc vì muốn mời gã ăn cơm, nên lúc này mới ở đây. Nơi này vốn là một chỗ phụ cận trường đại học, bởi vì thứ bảy cho nên cũng không có người nhiều, có linh tinh người ngồi hai bàn, nhưng thật ra bên kia có người thường hướng về bên này nhìn. Lục Lương Lân không có thất hứa, đúng 8 giờ đã đến đây, nhìn đến Thẩm Trường Lưu ăn mặc lễ phục bên cạnh có chút kỳ quái, tại sao hắn cũng đến. Nháy mắt điều chỉnh tốt biểu tình, đi qua. Chào, A Dương, không nghĩ tới, sắc mặt gã vừa biến hóa, hết thảy đều bị hai con cáo già này nhìn thấy, hai người này, đều muốn nhìn xem con khỉ này rốt cuộc muốn chơi cái trò gì. Đặc biệt là Thẩm Trường Lưu, thời điểm nghe được hai chữ A Dương, lỗ tai giống như bị kim đâm, A Dương là để gã kêu. Lục Lương Lân buông ba lô, ngồi vào đối diện hai người, làm bộ giống như không quen biết Thẩm Trường Lưu. Vị này chính là, khoảng thời gian trước gã cùng hắn náo loạn đến ồn ào huyên náo, gã hiện tại làm bộ không quen biết nhìn rất giả tạo, Mạc Chi Dương có chút ghét bỏ, có người ngu xuẩn như vậy sao? Chào cậu, tôi là bạn trai Dương Dương, Thẩm Trường Lưu. Thẩm Trường Lưu chủ động giới thiệu bản thân, mặt mang theo mỉm cười, cử chỉ khéo léo, nam nhân 32 tuổi rất có phong độ. Lục Lương Lân làm bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, Nga, chào anh, tôi là học trưởng của A Dương, Lục Lương Lân. Hai người kia có chút không thích hợp, vì sao lại dùng tên của cậu để giới thiệu mình? Mạc Chi Dương cười nhanh chóng tiếp đón, học trưởng muốn ăn cái gì? Gọi món ăn đi, nói xong, đem thực đơn đưa qua. Ai, dùng thực đơn làm gì à, anh còn nhớ rõ món ăn ngon nơi này đó, A Dương em có nhớ năm 2 đại học không, cũng không biết tại sao, em lại rất thích ăn món hoa giáp xào nơi này. Lục Lương Lân theo lời nói, bắt đầu hồi tưởng lại. Tiếng thở dài, hoa giáp sao, năm 2 đại học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi không xong, bọn họ đơn độc ở với nhau, không có hồi ức với mình, hơn nữa đoạn ký ức kia của bọn họ giống như thật vui vẻ, cái gì làm cho Thẩm Trường Lưu trong lòng cảm thấy thật không chịu nổi, tay không tự giác nắm thành quyền, bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm gọi món không vào tai được. Lục Lương Lân tuyệt đối không thể lưu lại được, cách chương.